Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. Chánh Văn và Giảng Giải. Chương 1. Mở sáu nút. Kinh Văn. A Nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn, Như Lai tuy thuyết đệ nhị nghĩa môn, kim quán thế gian giải kết chi nhân, nhược bất tri kỳ sở kết chi nguyên, ngã tính thị nhân chung bất năng giải. Việc dịch: A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, tuy Như Lai đã dạy về hai nghĩa quyết định, nay xem trong thế gian những người muốn cởi nút, nếu không biết đầu nút ở đâu, thì con tin chắc là những người ấy không cởi được. Giảng giải. Nghe xong những điều Đức Phật đã giảng giải ở trên, A Nan lại có mối nghi khác. Thế nên A Nan lại có lý lẽ khác, muốn tìm đến chỗ nào không còn lý do để nghi nan nữa. Nên A Nan thưa hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, tuy Như Lai đã dạy về hai nghĩa quyết định, điều này nói về hai nghĩa quyết định. Một trường hợp là dùng tâm phan duyên, đối tượng của sinh diệt để tu tập, và một trường hợp là không dùng tâm phan duyên, đối tượng của sinh diệt để tu tập. Nay xem trong thế gian những người muốn cởi nút, nếu không biết đầu nút ở đâu, nếu họ không biết đầu mối của nút ở đâu, thì con tin chắc là những người ấy không cởi được. Do họ còn không xác định được đầu mối của nút, làm sao mà mở nút được? Kinh Văn. Thế Tôn ngã cập hội trung hữu học thinh văn diệt phục như thị, tòng vô thủy tế giữ chư vô minh câu diệt câu sanh, tuy đắc như thị đa văn thiện căn, danh vi xuất gia du cách nhật ngược. Việc dịch. Bạch Thế Tôn, con và hàng thanh văn hữu trong hội chúng này cũng như vậy. Từ vô thủy đến nay, chúng con cùng sanh cùng diệt với các thứ vô minh. Tuy được căn lành, nghe được Phật Pháp như vậy, tuy được gọi là hàng xuất gia, nhưng như người bị sốt rét cách nhật. Giảng giải. A Nan rất bộc trực, ngài có tính an nhiên và ngây thơ như trẻ con, ngài rất chất phát. Bạch Thế Tôn, con và hàng thanh văn hữu trong hội chúng này cũng như vậy. Quả vị thứ ba của hàng A-la-hán gọi là hữu học. Khi đạt đến quả vị thứ tư thì được gọi là vô học. Hàng thanh văn chúng con giống như những người đang cố gắng mở nút. Chúng con không biết đâu là đầu mối, phải gỡ từ chỗ nào. Thế Tôn đã nói rằng chúng con có thể vận dụng sáu căn, nhưng sẽ bắt đầu từ căn nào? Căn nào là khó mở nhất? Ngay bây giờ chúng con chưa hiểu được. Từ vô thủy đến nay, chúng con cùng sanh cùng diệt với các thứ vô minh. Từ vô thủy kiếp đến nay, chúng ta đã từng sinh ra và đã từng chết đi, tạo nghiệp này trong đời này, rồi nghiệp khác trong đời sau. Trong đời này, quý vị tin vào Phật Pháp, nhưng đời sau thì không tin nữa. Hoặc là trong đời này quý vị không tin Phật Pháp, nhưng đời sau lại tin. Hoặc là có thể quý vị tin vào Phật Pháp, nhưng không thực sự hiểu được một cách chân chính. Quý vị chao đảo và chỉ học đòi cho biết. Theo cách đó nên chúng ta không thể nào tách lìa khỏi vô minh. Nên nói rằng người ta bị ràng buộc bởi gia đình hoặc vợ con. Nhưng không chỉ như vậy, cái mà chúng ta bị ràng buộc chính là vô minh. Vô minh đối với quý vị cũng giống như bóng đi theo hình. Nó theo quý vị bất kỳ quý vị đi đâu. Nó không bao giờ rời quý vị dù trong chốc lát. Nó còn thân mật hơn cả những người vừa mới lập gia đình. vô minh đi theo quý vị trong khi sinh ra và chết. Điều này là chứng cứ rõ ràng cho lý do tại sao vô minh đời đời không thể tách lìa với quý vị. Điều ấy không phải là khi người chồng chết, người vợ chết theo. Trong trường hợp ngoại lệ, điều này có thể xảy ra, nhưng đó không phải là quy luật. Chỉ có vô minh là chết theo và sẽ sinh lại cùng quý vị. Điều này thật sự là đi cùng lúc sống và lúc chết không lìa. Nó chiếm một nửa trong những gì gọi là của quý vị, giống như cái bóng đi theo hình. Và dĩ nhiên, quý vị có biết được rằng những gì liên quan đến chúng ta là vô minh chắc? Nếu quý vị biết được vô minh, thì đừng có thân mật với chúng nữa. Nếu quý vị chưa hiểu được vô minh, thì tốt nhất là hãy nhanh chóng tìm hiểu cho ra. Nếu quý vị hiểu được vô minh, thì sẽ có vài hy vọng cho quý vị. Nếu quý vị không hiểu được vô minh, thì quý vị mãi mãi là kẻ phàm phu. Nếu quý vị hiểu được vô minh, thì quý vị đã được nửa đường đến bậc thánh. Nhưng quý vị phải thực sự hiểu rõ, đừng làm ra vẻ như hiểu mà chẳng hiểu gì, để mình như vừa có vô minh và chẳng có nó. Tuy được căn lành nghe được Phật pháp như vậy, tuy được gọi là hàng xuất gia, thiên hướng học hỏi đa văn của chúng ta là một dạng của căn lành, nhưng tuy được gọi là người sống theo hạnh xuất gia, nhưng như người bị sốt rét cách nhật. Đặc điểm của căn bệnh này là nó biểu hiện cách nhau từng ngày một vào một thời gian nhất định trong ngày. Ví dụ này biểu tượng cho vô minh của A Nan. Ngày nay A Nan không còn vô minh nữa, đầu óc minh mẫn, không còn si mê nữa. Nhưng ngày mai thì vô minh lại trỗi dậy. Tôi tin rằng không chỉ A Nan mới gặp phải vấn đề này. Tôi đã thăm dò mọi người có mặt nơi đây, ai cũng có những vấn đề tương tự. Hôm nay quý vị phát Bồ Đề tâm và quyết định tu đạo, nên quý vị nhất tâm tu tập thiền định. Tôi chẳng để ý đến những gì xảy ra, bỏ qua tất cả. Nhưng rồi ngày mai quý vị chẳng thể nào bỏ qua nổi. Một lần nữa, quý vị lại nhặt lên lại những thứ mà ngày thường mình hay vướng mắc và chẳng thể nào bỏ đi được. Ngay cả khi quý vị muốn bỏ nó ra, quý vị cũng chẳng thể nào buông ra được. Quý vị thấy mình có đáng thương không? Đó là ý nghĩa của người bị sốt rét cách nhật. Thế nên, quý vị nên nhanh chóng tự tìm ra cách chữa trị căn bệnh này cho chính mình. Chữa cách nào? Uống thật nhiều nước trí huệ. Một khi đã có trí huệ, quý vị sẽ tự nhiên thấy xuyên suốt mọi sự và sẽ buông bỏ chúng. Khi buông bỏ được rồi, quý vị sẽ thấy thanh thản. Tại sao quý vị lại mắc phải căn bệnh này? Vì quý vị coi trọng thân thể mình quá, với sự hài lòng về thể chất và sung mãn tự nhiên, quý vị luôn luôn có một dự định nhân danh nó, nên quý vị không thể nào thấy được thông suốt và buông bỏ nó. Nhưng bất luận quý vị có sở hữu một thân thể đẹp đẽ cỡ nào, thì nó vẫn sẽ thối rữa ngay lúc nó chết. Chẳng còn ai muốn đến gần cả. Kinh văn: Duy nguyện đại từ ai mẫn luân nịch, kim nhật thân tâm vân hà thị kết, tòng hà danh giải, diệt linh vị lai khổ nạn chúng sanh đắc miễn luân hồi, bất lạc tam hữu. Việc dịch: Xin nguyện đức đại từ thương xót kẻ chìm đắm. Nay ngài nơi nơi thân tâm, xin chỉ cho chúng con thế nào là nút buộc, do đâu mà mở ra, cũng khiến cho chúng sinh khổ não trong đời vị lai thoát khỏi luân hồi, không rơi vào ba cõi. Giảng giải: A Nan thật là đáng thương, xin nguyện đức đại từ Thế Tôn khởi tâm đại bi thương xót chúng con. Chúng con là những kẻ đang bị chìm đắm, nay ngay nơi nơi thân tâm, xin chỉ cho chúng con thế nào là nút buộc. Chúng con đã chìm quá sâu trong mê muội, đến nỗi chẳng hay biết về thân tâm mình như thế nào. Chọn căn nào trong sáu căn để bắt đầu mở gút, và căn nào là sau cùng. Nếu con là người sẽ mở những nút này, thì phải mở ngay chỗ ban đầu. Không thể nắm lấy chỗ giữa để làm mà mong mở ra được. Con không biết do đâu mà mở ra. Chúng con mở từ chỗ nào? Xin Như Lai giải thích sẽ khiến cho chúng sinh. Con không chỉ hỏi cho riêng mình. Con đã phát tâm vô thượng bồ đề và muốn cho những chúng sinh khổ não trong đời vị lai, để mong họ có thể thoát khỏi luân hồi, không rơi vào ba cõi. Nếu họ biết được phương pháp mở gút, thì họ sẽ không bị rơi vào ba cõi. Họ sẽ thoát khỏi khổ nạn ở dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Kinh văn: Tác thị ngữ dĩ phổ cập đại chúng ngũ thể đầu địa, vũ lệ kiều thành, trữ Phật Như Lai vô thượng khai thị. Việc dịch: Nói lời ấy rồi, A Nan và đại chúng gieo năm vóc sát đất, khóc lóc thành khẩn, ngưỡng trông được nghe lời khai thị vô thượng của Như Lai. Giảng giải: Nói lời ấy rồi, sau khi A Nan có lời thỉnh cầu, ngài và đại chúng gieo năm vóc sát đất. Năm vóc là hai chân, hai tay và đầu, khóc lóc thành khẩn. A Nan khóc như mưa. Quý vị có biết vì sao A Nan mềm yếu như vậy không? Từ đầu pháp hội giảng kinh đến nay, A Nan đã khóc 6 lần, kể cả lần này. Bây giờ khi nghe giảng kinh này, chẳng có ai khóc cả. Phải chăng quý vị đều mạnh mẽ hơn A Nan? A Nan nghe giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và khi hiểu sâu về giáo lý ấy, A Nan đã khóc. Lần này A Nan khóc rất dữ dội như mưa. Nước mắt của A Nan có lẽ đủ để rửa mặt. Ngưỡng trông biểu hiện tâm nhiệt thành của A Nan. Có thể chữ này chính là nguồn gốc đôi giày gót cao của phụ nữ. Họ thấy rằng A Nan thành tâm đến mức phải đứng trên ngón chân, và họ quyết định đi quanh bằng tư thế đó. Ngưỡng trông được nghe lời khai thị vô thượng của Như Lai. Tôi vừa nói rằng bây giờ mọi người nghe kinh giỏi hơn A Nan, nhưng tuy vậy, quý vị đừng cho rằng mình thực sự tài giỏi hơn A Nan. Nói thật là tôi chỉ chế giễu quý vị thôi. Quý vị sẽ nói: Ồ, sư phụ sao lại phải chế giễu đệ tử? Nếu tôi không chế giễu quý vị, thì quý vị chẳng phát tâm dũng mãnh tinh tấn tu học. A Nan khóc là vì quá nhiệt tâm tìm cầu giáo pháp, hết sức nhiệt thành. A Nan nhận thức được rằng dù mình đã chứng sơ quả A La Hán, nhưng vẫn chưa thông hiểu tường tận giáo pháp. Thế nên A Nan cảm thấy rất ân hận. Đó là lý do tại sao A Nan khóc một cách rất tức tưởi. Và tại sao quý vị không khóc? Tôi sẽ trả lời giúp. Là do quý vị vốn không quan tâm đến Phật pháp. Quý vị chẳng đặt trọng tâm vào Phật pháp. Chẳng phải như vậy. Quý vị nói: Hằng ngày thực sự tôi rất siêng học. Điều ấy không kể, vì quý vị không để cho Phật pháp nhập tâm trong bản tâm quý vị. Nếu được như vậy, quý vị sẽ khóc mỗi ngày. Này các đệ tử của tôi thường thích khóc. Họ nhận ra rằng mình vừa thoát khỏi sự ràng buộc. Tôi có thể tiếp tục khóc hàng ngày vì tôi không hiểu được Phật pháp. Nhưng ai trong quý vị muốn khóc thì không nên khóc. Quý vị nên tự chủ và bình tĩnh. Còn ai không muốn khóc thì nên cảm thấy hổ thẹn và tự hỏi: Tại sao mình không hiểu được Phật pháp? Nếu quý vị có thể khóc vì điều ấy, khóc vì ân hận như A Nan ở đây, thì còn có vài cơ may cho quý vị. Những ai không biết khóc, họ có thể thử. Những ai không muốn khóc thì không thể bắt họ phải làm như vậy. Và những ai thích khóc thì không thể nào khóc được. Đó là cách mà Phật pháp vận hành. Những ai đi quá xa thì nên kìm lại chút ít. những ai đi chưa đủ xa thì nên tự gắng sức thêm chút ít. Đó là nghĩa cứu cánh của trung đạo. Kinh văn: Nhĩ thời Thế Tôn Lân Mẫn A Nan cập chư hội trung chư hữu học giả, diệt vi vị lai nhất thiết chúng sanh, vi xuất thế nhân tác tương lai nhãn. Việc dịch: Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn thương xót A Nan và hàng hữu học trong chúng hội, lại cũng vì chúng sinh trong đời vị lai, tạo cái nhân xuất thế để làm đạo nhãn cho đời sau. Giảng giải: Lúc bấy giờ là khi A Nan cầu thỉnh Đức Phật ban cho lời khai thị tối thượng, Đức Thế Tôn thương xót A Nan và hàng hữu học trong chúng hội. Hàng hữu học là chỉ cho ba quả vị đầu tiên trong thánh quả A La Hán: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Lại cũng vì chúng sinh trong đời vị lai. Đời vị lai là chỉ cho chúng ta ngày nay. Chúng ta là những chúng sinh trong đời vị lai. Tạo cái nhân xuất thế gian, đây là một nguyên nhân đặc biệt. Thế gian là chỉ cho hàng phàm phu. Những vị đã xuất thế là hàng thanh văn, các vị A-la-hán, các vị độc giác, các vị Bồ-Tát và chư Phật. Vì giúp cho chúng sinh siêu xuất thế gian và làm đạo nhãn cho đời sau, để các ngài là con mắt đạo cho tất cả chúng sinh trong đời vị lai. Đức Phật đã làm những điều rất hy hữu. Kinh văn: Dĩ Diêm Phù Đàn Tử Quan Kim Thủ Ma A Nan Đỉnh, tức thời thập phương phổ Phật thế giới lục chủng chấn động. Việc dịch: Đức Phật dùng tay sáng ngời vàng rực như diêm phù đàn xoa đảnh đầu A Nan. Liền khi ấy, các cõi Phật trong mười phương thế giới đều rung động. Giảng giải: Đức Phật dùng tay sáng ngời vàng rực như diêm phù đàn xoa đảnh đầu A Nan. Cánh tay của Đức Phật có sắc vàng của cây diêm phù đàn ở Nam Thiêm Bộ Châu. Trong Phật Pháp, việc dùng tay xoa đảnh đầu biểu tượng cho lòng từ và sự bảo hộ, che chở. Liền khi ấy, các cõi Phật trong mười phương thế giới đều rung động. Sáu loại chấn động của thế giới đã được giảng giải ở trước. Khi một người tu tập được giác ngộ và thành tựu Phật quả, liền có sáu loại chấn động xảy ra. Trong thời mạt Pháp, khi có người tu tập đạt quả vị thánh đạo, cũng xảy ra sáu loại chấn động. Có nhiều nguyên nhân khiến xảy ra sáu loại chấn động. Khi thiên ma và đồ chúng ngoại đạo muốn hãm hại ai, họ cũng có thể làm nên sự chấn động, nhưng không nhất thiết thuộc trong sáu loại chấn động này. Có vô số cách chấn động do thiên ma gây ra. Chẳng hạn, gần đây có trận địa chấn ở Philippines, nghe tin là khiến cho 400 người thiệt mạng. Tôi cho rằng đó là con số thống kê ước lượng. Tôi nghĩ rằng có ít nhất phải đến 500 hoặc 600 người bị chết. Tai họa ấy là một sự báo ứng của nghiệp lực chúng sinh, khiến thiên ma và ngoại đạo hủy hoại nhân gian này. Đó là điều xảy ra bất kỳ khi nào có thiên tai hoặc thảm họa do con người gây ra. Nhưng nếu có một vị cao tăng với đạo hạnh tinh nghiêm ở nơi thảm họa sắp xảy ra, chẳng hạn như ở Philippines, hoặc nếu có một vị Bồ Tát hay A-la-hán đã chứng quả đang ở nơi đó, thì thảm họa có thể tiêu tan. Khi một vị tu hành có giới đức tinh nghiêm, thậm chí họ có thể đi vào trong những nơi đang bị hiểm nạn, họ có thể xoay chuyển điều xấu ác thành cát tường, họ có thể biến khó khăn thành thuận lợi, họ có thể khiến cho hoàn cảnh nguy nan trôi qua một cách an ổn. Sáu loại chấn động là chấn, hống, kích, động, dõng và khởi. Ba dạng chấn động đầu là thuộc về âm thanh, ba loại sau thuộc về sự chuyển động. Động là sự rung động rất mạnh, dõng là bị đẩy mạnh lên trên, như một cột sóng lớn vọt lên giữa biển. Khởi là đột nhiên nổi lên như thang máy vậy. Khi động đất, có một âm thanh lớn vang ra. Một hôm, ở ngay San Francisco này, có một trận động đất xảy ra. Mọi cửa sổ đều bắt đầu rạn vỡ. Nguy hiểm, nguy hiểm. Mọi người đều la lên. Tôi để ý có người quá sợ hãi, đến nỗi chắp hai tay lại với nhau. Những người khác thấy vậy liền làm theo cô ta. Sự đổ sụp tạo nên âm thanh, nhưng khi có tiếng gầm lên, chính trong lòng phát ra tiếng khóc giống như tiếng rống của sư tử. Kích là âm thanh vang ra khi lòng đất bị tách thành hai mảnh rồi va chạm vào nhau. Sáu loại chấn động biểu tượng cho điều gì? Tại sao trái đất rúng động theo sáu loại đến mức như vậy, như được diễn tả trong kinh Thủ Lăng Nghiêm? Khi Đức Phật xoa đảnh đầu A Nan, đó là vì Đức Phật sắp diễn bày một giáo pháp rất quan trọng. Chư Phật trong mười phương đều tán thán ngài chỉ bằng một âm thanh. Đó là một trường hợp, cũng biểu tượng cho sự tự tại của sáu căn tháo gỡ được sáu nút. A Nan vừa hỏi ra cội nguồn của sáu nút thắt này và làm cách nào để mở được chúng. A Nan hỏi nên bắt đầu ở đâu và nút nào nên mở sau cùng. Đức Phật sắp giảng giải giáo lý này. Thế nên Đức Phật xoa đầu A Nan và đại địa xảy ra sáu điệu chấn động. Kinh văn: Phi trần Như Lai trụ thế giới giả, các hữu bảo quang tổng kỳ đảnh xuất. Việt dịch: Các đức Như Lai nhiều như số phi trần trong các cõi nước đều có hào quang báo từ đảnh đầu phóng ra. Giảng giải: Các đức Như Lai nhiều như số phi trần trong các cõi nước, vô số chư Phật, các ngài ở trong các cõi nước. Mỗi đức Phật đều trụ trong mỗi Phật độ của các ngài. Mỗi đức Phật đều có hào quang báo từ đảnh đầu phóng ra. Mỗi đức Phật trong vô số chư Phật đều phóng đạo hào quang hiếm có từ đảnh đầu các ngài. Có hào quang màu đỏ, có đạo hào quang màu trắng, có đạo hào quang màu vàng, có đạo hào quang màu xanh. Tất cả các đạo hào quang đều phóng ra từ đảnh đầu của các đức Phật. Chư Phật Như Lai nhiều như số vi trần phóng ra vô số hào quang để biểu thị cho sự vi diệu của giáo pháp mà Đức Phật sắp sửa diễn bày, và biểu tượng cho giáo pháp ấy vô cùng cao siêu thâm diệu là giáo pháp lưu xuất đại Phật đảnh. Kinh văn: Kỳ quang đồng thời ư bỉ thế giới Lai Kỳ Đà Lâm, quán Như Lai đỉnh, thị chư đại chúng đắc vị tằng hữu. Việt dịch: Hào quang ấy đồng thời từ các cõi nước kia đến rừng Kỳ Đà rót xuống đảnh Đức Như Lai. Tất cả đại chúng ở đây đều được điều chưa từng có. Giảng giải: Hào quang ấy đồng thời, hào quang mà Đức Như Lai nhiều như số vi trần phóng ra từ đỉnh đầu các ngài, từ các cõi nước kia, từ quốc độ mà các đức Phật đang trú trì đến rừng Kỳ Đà. Lưu ý rằng đó là các đạo hào quang phóng đến rừng Kỳ Đà, không phải là chính chư Phật. Hào quang từ mỗi đức Như Lai nhiều như các sông Hằng và nhiều như vi trần đến rót xuống đảnh Đức Như Lai, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Điều này biểu tượng cho giáo pháp của các đức Như Lai đều đồng như nhau. Giáo pháp Đức Phật này giảng nói cũng là giáo pháp mà Đức Phật này tuyên bày, là đồng nhất như nhau. Ánh sáng thì tương tức tương nhập và tâm chúng sinh cũng tương nhập. Hào quang của chư Phật vốn tương tức tương nhập nên hào quang chính là Phật tâm, đồng một thể tánh với tâm chúng sinh. Nếu quý vị có tâm bực bội người nào đó thì người ấy sẽ nhận biết ngay, dù quý vị không nói một lời nào. Chẳng phải người ấy biết một cách có chủ ý. Trên bình diện thức thứ sáu, ý thức, thì vốn có sự phân biệt, nhưng có sự cảm ứng từ trong thức thứ tám.